Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, ăn, chương 931, ăn, Linh Tiêu rời đi, bốn phương tám hướng, đại lượng thi khôi bắt đầu chậm rãi tiến lên, mặt đất bị dẫm ra tiếng xào xạc, hải ngoại tiên đảo một phương, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cường giả cũng bắt đầu hướng phương bình bên này hội tụ. Địa quật cường giả bắt đầu lui lại. Thiên ngoại thiên cường giả nhìn thoáng qua Cố Thanh. Cố Thanh không nói chuyện. Kể từ đó, những người này tiếp tục vây quanh phương bình đám người. Không có thối lui. Giết. Ngoặc kép. Địch Hạo quát lạnh một tiếng truyền ra. Đại lượng thi khôi thẳng hướng phương bình đám người. Thi khôi mặc dù trước đó bị giết mấy trăm. Có thể giờ phút này vẫn là ngàn vạn. Những này bắt cửu phẩm thi khôi. Mặc dù chiến lực không mạnh. Giờ phút này cũng liền có thể so với 7-8 phẩm cường giả. Thậm chí có chỗ không kém. Có thể kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều như vậy thi khôi. Dù là giết không được cường giả tuyệt đỉnh. Tiêu hao bọn hắn bất diệt vật chất. Tiêu hao tinh thần lực của bọn hắn và khí huyết vẫn là dư sức có thừa. Lúc này phương bình đám người đều đã là nỏ mạnh hết đà. Oanh, ngoặc kép, phương bình canh giữ ở phía trước nhất. Đấm ra một quyền, chém giết mấy cỗ thi khôi. Còn có chiến lực, còn có thể chiến, thủ hộ những cái kia trọng thương đồng bào. Ngoặc kép, phương bình quát khẽ một tiếng. Gần top 100 người tiến lên trước một bước, đem những cái kia người trọng thương bảo hộ ở sau lưng. Giết, ngoặc kép, phương bình một tiếng gầm thét, khí huyết ngút trời, quyền mang tung hoành, đại lượng thi khôi bị quét bay. Giết, ngoặc kép, tiếng giống giận dữ chấn thiên, không ai lui ra phía sau. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Đức Dũng. Bao quát chấn tinh thành những thánh địa này cường giả, đều nhao nhao tắm máu chém giết. Đỉnh cấp cường giả Tô Vân Phi, giờ phút này đã đoạn mất trường kiếm trong tay, cầm trong tay năng lượng kiếm. Không nói một lời, huy kiếm tung hoành, sát khí bốn phía, từng cỗ thi khôi bị chảm bạo. Quỷ Vũ Sơn Khương Quỳ, trước đó mặc dù cùng Phương Bình bất hòa, song phương kém chút chém giết, có thể giờ khắc này vì bảo mệnh, cũng là tinh thần lực bộc phát, như là vạn đạo lợi kiếm, đâm trúng từng cỗ thi khôi, nổ tung đầu của bọn hắn. Vương Hàm Nguyệt từ khi nhìn thấy Vương Nhã Băng rời đi, giống như buông xuống tất cả cố kỵ, một thanh tế kiếm xuất quỷ nhập thần, một kiếm ra, thi khôi trên đầu liền nhiều một cái lỗ máu. Huyền Hoa, Từ Bính, Hoàng Cơ, bao quát đại lượng hải ngoại cường giả, nhao nhao tiếng trầm chém giết. Có thể tất cả mọi người biết, đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tuyệt lộ thôi, giết sạch những này thi khôi lại như thế nào. Địa quật một phương, hơn 200 vị cửu phẩm cảnh, thiên ngoại thiên, tiếp cận 200 vị cửu phẩm cảnh, thần đình quân còn có 100 vị cường giả. Chờ bọn hắn giết sạch những này thi khôi, đại khái cũng đều phế đi. Chớ nói chi là, lúc này thần đình quân còn kiềm chế bất động, cũng không để đế cấp thi khôi xuất thủ. Một chút chân thần thi khôi cũng bị lưu tại huyết giáp chiến sĩ bên người bảo vệ bọn hắn. Tiếp cận 5-600 vị có cửu phẩm chiến lực cường giả không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là kia mấy ngàn thi khôi. Cũng đủ để hao hết bọn hắn hết thảy. Tam phương thế lực, kinh lịch ban sơ huyết chiến, đã triệt để khốn trụ phương bình bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn duy nhất cần làm chính là chờ đợi. Tiếp tục như thế không được. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt nặng nề. Một kiếm chém giết một bộ cửu phẩm thi khôi. Truyền âm nói, phương bình, không được, người giả dạng làm trọng thương. Thu liễm khí tức, chúng ta tranh thủ đưa ngươi ra ngoài. Ngoặc kép, Điền Mục cũng là truyền âm quát. Nhanh, giữ lại thực lực. Phương Bình, chúng ta già, ngươi còn trẻ, đợi chút nữa chúng ta trong nháy mắt bộc phát, tranh thủ dưới đất đánh xuyên một đường vết rách, ngươi lập tức bỏ chạy. Ngoạc kép, Phương Bình cắn chặt hàm răng, kim sắc huyết dịch giọt giọt nhỏ xuống. Đi, ta mang theo Hoa Quốc tinh nhuệ nhất một nhóm cường giả tiến vào vương chiến chi địa. Lòng tin tràn đầy, nghĩ đến đại sát tứ phương, cướp đoạt chí bảo. Bây giờ, để cho ta vứt xuống những này nhân loại tinh anh, một mình chạy trốn, ta mới là lãnh tụ. Ta đi, lập tức sẽ sụp đổ. Thời chiến đào vong, kia là đào binh, phải giết không tha. Ngoạc kép, ngu muội, ngoạc kép, Điền Mục mấy người trong mắt lửa giận ngập trời. Đào binh, ngươi là hy vọng, nhân loại hy vọng, ngươi không đi, những cái kia trọng thương cường giả, ai đi cứu chữa? Ngoạc kép, ngươi không đi, ngươi mấy năm này sáng lập thần thoại sẽ triệt để phá diệt. Ngươi Phương Bình đều chiến tử tại địa quật, đời mới lãnh tụ đều chiến tử tại địa quật, ta nhân loại còn dám tái chiến sao? Ngoạc kép, đi a, ngoạc kép, mấy người tinh thần lực bạo hống. Giờ phút này, không gian hoạt động của bọn hắn tiến một bước bị áp xúc. Thi khôi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết đau đớn, không thèm để ý thương vong. Từng bước một tiến lên, dẫm lên đồng loại thi thể mảnh vỡ. Từng bước một áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn. Một chút đỉnh cấp cường giả, cũng có chút không chịu nổi. Một bên, Phạm Hải Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Lão nhân giờ khắc này tức sùi bọt mép. Một đôi tay không như là thiết trưởng. Một trưởng đem một bộ cửu phẩm thi khôi vỗ nát bấy. Có thể sau một khắc, mấy cỗ thi khôi liên thủ oanh kích. Trong chớp mắt oanh bảo lão nhân hai tay. Lão nhân không quan tâm. Hai chân quét sạch tứ phương, lần nữa đá nát một chút thi khôi đầu. Hai tay đứt gãy chỗ, dòng máu màu đỏ nhỏ xuống. Bất diệt vật chất sớm đã hao tổn không? Kim thân hao hết tiềm năng, đã đến cực hạn. Chấn thủ ma đô địa quật mấy chục năm, thấy tận mắt ma đô địa quật hủy diệt. Lão nhân vẫn luôn cảm thấy đời này không tiếc. Có thể giờ khắc này, lão nhân không cam tâm như vậy tử vong. Sau lưng còn có thụ thương càng nặng đồng bào. Ta cả đời này chiến đấu hơn ngàn trận, có chết cũng không chết tại người chết chi thủ. Ngoạc kép, lão nhân ánh mắt như kiếm, trong mắt tử ý đã hiền. Ánh mắt nhìn về phía thi khôi hậu phương Cố Thanh một nhóm người. Không cam tâm, dù là chết, lão nhân cũng nghĩ mang đi một vị người sống, mà không phải người chết. Bị hắn để mắt tới thiên ngoại thiên cường giả, giờ phút này kim lòng không được lui lại một bước, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám gần phía trước. Giờ phút này, nhân gian võ giả cùng hải ngoại tiên đảo đã đến giai đoạn sau cùng. Bọn hắn những cường giả này cũng không nguyện ý lúc này cùng bọn hắn chém giết. Nhân gian võ giả ngoan lệ, bọn hắn được chứng kiến. Mặc dù hợp tác lực không bằng thần đình quân, có thể đấu trí, tàn nhẫn, so thần đình quân chỉ mạnh không yếu. Bọn này quật khởi bất quá mấy chục năm tân võ người. So những này từ thượng cổ chinh chiến đến hiện tại thần đình quân đều đáng sợ. Một bên khác, Phương Vũ Đại Tông Sư cũng là lên tiếng cuồng tiếu, cười vui cởi mở. Lại là thiếu đi mấy phần trung khí. Hắn thụ thương, rất nặng, đầu lâu vỡ vụn nửa bên. Giờ phút này căn bản là không có cách khép lại. Hối hận không? Tại Tây Sơn nhiều năm, hắn không đã từng trải qua đại chiến như vậy. Chưa từng nhận qua thảm như vậy nặng tổn thương. Hối hận từ Tây Sơn đi tới sao? Không, hắn không hối hận, hắn cũng có không cam lòng. Không cam tâm không thể giết càng nhiều địch nhân. Không cam tâm thực lực mình thấp như vậy hơi. Giờ phút này hữu tâm mà bất lực. Phương Bình, ngoạc kép, lão nhân đột nhiên giống to một câu. Cười như điên nói, lão tử vẫn muốn đổi cái tên họ. lão tử không muốn cùng ngươi họ Phương. Có thể lão tử trước họ Phương. Mẹ nó, tiểu tử ngươi sửa họ, dựa vào cái gì để lão tử đổi? Ngoặc kép, oanh, Phương Bình một quyền oanh bạo một bộ thi khôi. Trên tay kim cốt cũng bắt đầu rạn nứt. Nghe vậy cũng là sướng âm thanh cười nói. Ta không thay đổi, ngài muốn đổi liền đổi. Không thay đổi dẹp đi, cùng ta một cái họ. Là ngài vinh quang, sĩ diện cái láo cái gì? Ngoặc kép, đồ con rùa, không làm người tử. Ngoặc kép, ha ha ha, ngài lớn hơn ta nhiều như vậy. Cháu trai của ngài về sau gặp ta phải hô thúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tân võ cường giả, thong dong chịu chết, bọn hắn không sợ chết. Dù là bình thường sợ, giờ khắc này cũng sẽ không sợ sệt. Bọn hắn chỉ có tiếc nuối, chỉ có không nói ra được không cam lòng. Chúng ta còn chưa làm đến tốt nhất. Giờ khắc này, hoa dung thất sắc nguyệt vô hoa, một kiếm đáng tứ phương, không còn có ra vẻ thâm trầm. Cũng là cười vui nói, ta là Nguyệt Vô Hoa, vấn tiên đảo đời thứ ba thủ tịch. Hôm nay tự nhiên cho dù chết ở đây, sinh mệnh không nhiều, cũng muốn kết giao chư vị bằng hữu. Đều là anh kiệt, đáng tiếc ta Nguyệt Vô Hoa sinh quá sớm. Năm đó nếu là nhận biết các ngươi, hôm nay tự nhiên vị hôn phu có lẽ ngay tại trong đó. Cùng phu quân chịu chết, tự nhiên không tiếc. Ngoặc kép, lão tử là lực vô kỳ, thủy lực thần tộc chân thần phía dưới người mạnh nhất. Phương Bình, ngươi đến cùng có hay không ăn lão tử lão tổ thịt? Con kia đáng chết mèo, thế mà để lão tử lão tổ ném đi như vậy huyết nhục. Lão tử không chết, sớm muộn muốn báo thù. Ngoặc kép, cứ việc đến liền là. Phương Bình cao giọng cười to, tại hạ Long Đảo Long Hiên. Long đế tọa hạ, Long Hiên gặp qua chư vị. Ngoặc kép, bản tọa Vân Võ Dương, Vân Sơn tiên đảo đời thứ ba đích truyền. Chư vị, ai như may mắn chạy trốn, cáo chi cha ta, Võ Dương đã từng chém giết bản nguyên 5 người, chưa từng cho ta Vân gia mất mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả, lên tiếng hét to, có không cam lòng sao? Có, nhưng lúc này giờ phút này, nhìn thấy tân võ người đều không sợ chết, bọn hắn những này đồ cổ có cần phải như vậy sợ sao? Phương Bình, 21 tuổi, Lý Trường Sinh, 61 tuổi, Ngô Khuê Sơn, 65 tuổi, Ngô Xuyên, 70 tuổi, những này tân võ người, tiểu nhân vừa nhược quán, lão cũng bất quá khó khăn lắm 100 tuổi. Bọn hắn đều có thể thản nhiên. Bọn hắn những người này còn muốn tại lúc sắp chết lại mất mặt một lần sao? Thi khôi bên ngoài, Địch Hạo, Kỳ Huyễn Vũ, Cố Thanh mấy vị cường giả lăng không đứng lặng. Nghe thi khôi bao khỏa trong đám người. Từng tiếng truyền ra, từng người danh truyền ra. Có người quen, có không quen người. Giờ khắc này, Cố Thanh bỗng nhiên thở dài. Trận chiến này kết thúc, năm đó kia một đời thiên kiêu, không có mấy cái, bọn hắn kia một đời, thiên chi kiêu tử không ít. Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, những người này đều là bọn hắn cùng thời đại nhân vật. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn đã từng tam giới dương danh. Bây giờ, những này từ đại chiến bên trong kéo dài hơi tàn xuống tới người cùng thế hệ. Một trận chiến này đều nhanh phải chết. Thi khôi, dần dần giảm bớt. Trước đó như núi như biển. Giờ phút này đã ít đi rất nhiều. Có thể bị vây quanh những cường giả kia. Cũng tại giảm bớt, người bị thương bất tử. Tiếp tục chinh chiến, thương thế quá nặng, đều bị kéo đến trung ương. Bốn phía vòng phòng ngự, càng ngày càng nhỏ. Trước đó hai phe còn thừa lại hơn 350 người. Người có thể đánh tiếp cận 200 người. Mà giờ khắc này, sống sót chỉ có 300 người tả hữu. Người có thể đánh, không hơn 100. Kỳ Huyễn Vũ thấy cảnh này, nhìn về phía Địch Hạo cùng Cố Thanh, trầm giọng nói, Hai vị, chậm thì sinh biến, bây giờ bọn hắn đã đến mức này. Hai vị cái này xuất thủ, ngoặc kép, tiếp tục như thế, có lẽ có thể triệt để kéo chết Phương Bình bọn hắn. Khả thi ở giữa còn cần thật lâu, nếu là Địch Hạo cùng Cố Thanh người xuất thủ, kia rất nhanh liền có thể hủy diệt bọn hắn. Cố Thanh thấy thế có chút cau mày nói, Kỳ điện chủ, làm gì làm hy sinh vô vị, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Giờ phút này ước gì chúng ta người tiến lên, trước khi chết cũng muốn tự bảo giết địch, có cần phải sao? Ngoặc kép, tam phương bên trong, bọn hắn bên này trước đó kỳ thật yếu nhất, nhưng bây giờ, tam phương lại là ngang hàng. Địa quật cũng liền hơn 200 vị cường giả, bọn hắn cũng kém không nhiều. Thần đình quân tăng thêm những cái kia chân thần thi khôi đại khái cũng giống vậy. Như vậy mới có thể cân bằng chiến lực. Cố Thanh rất hài lòng tình huống hiện tại. Hắn không muốn lúc này để hắn người đi chịu chết. Kỳ huyễn vũ tổn thất nặng nề. Muốn cho bọn hắn cũng giống vậy. Cố Thanh cũng không nguyện ý. Địch Hạo nhìn thoáng qua những cái kia sắc mặt trắng bệch huyết giáp chiến sĩ. Bình tĩnh nói, bản tướng hiện tại không thể để cho bọn hắn đi chịu chết. Bọn hắn hiện tại tiêu hao rất nhiều. Tham chiến lời nói, cửu tử nhất sinh, ngoặc kép, hắn kỳ thật minh bạch Kỳ huyễn vũ nói có đạo lý. Đêm dài lắm mộng, nhưng bây giờ, thần đình quân bên này huyết giáp chiến sĩ đều tiêu hao rất lớn. Vì duy trì phong thiên đại trận, tiêu hao cũng không phải bình thường lớn. Nhiều như vậy, cửu phẩm cường giả chiến đấu đến bây giờ. Hỗn loạn bản nguyên đều không có bộc phát, cùng phong thiên đại trận quan hệ cực lớn. Phong thiên đại trận, danh xưng liền thiên địa đều có thể phong cấm. Giờ phút này, nơi đây giao chiến cường giả khí tức đều bị phong tỏa tại mảnh này nho nhỏ thiên địa bên trong. Này mới khiến hỗn loạn bản nguyên không bạo phát. Bằng không, đã sớm bạo phát. Kỳ điện chủ, nơi đây người chết quá nhiều, phần lớn đều là bản nguyên đạo, lúc này giải khai phong cấm, có lẽ sẽ trong nháy mắt bộc phát hỗn loạn bản nguyên. Người nhất định phải để bản tướng người giải khai. Ngoặc kép, Kỳ huyễn vũ ánh mắt biến ảo một trận, trong lòng hư lạnh một tiếng. Trước đó Phương Bình bọn hắn chỉ nhìn chăm chăm thần lục người giết. Bọn hắn tổn thất nặng nề. Trước đó mạnh nhất thế lực, hiện tại thì là cùng bọn hắn ngang hàng, chính mình người cũng bị thương nặng, cái này khiến Kỳ huyễn vũ có chút bất an, bất quá nhìn thấy thần đình quân người đều tiêu hao rất lớn. Hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, tam phương mặc dù hợp tác, thế nhưng chỉ là tạm thời thôi, tất cả mọi người là tâm hoài quỷ thai, hắn cũng không nguyện ý để trong đó một phương độc đại. Lão phu đến mau chóng khôi phục thực lực mới được. Ngoặc kép, Kỳ huyễn vũ bỗng nhiên không vội. Chờ một chút cũng tốt. Chính mình bản nguyên đạo hỗn loạn. Đến thừa dịp hiện tại khôi phục. Đợi đến Phương Bình bọn hắn bị tiêu diệt. Chính mình thương thế có lẽ liền khôi phục. Đến lúc đó, vừa vặn tới được đỉnh phong. Hắn sẽ càng có niềm tin. Nghĩ như vậy, Kỳ huyễn vũ cũng không vội. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, phong cấm đại trận bên ngoài, nơi xa một chỗ trong núi đá, đám người có thể nhìn thấy chỗ kia như là lồng giam viên cầu nội bộ. Lý Hàn Tùng muốn rách cả mí mắt. Lão Vương còn không xuất thủ sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không nhẫn nại được, hắn gấp, Phương Bình bọn hắn thế mà bị bao vây, mà lại đã chết trận rất nhiều người. Khi thấy lại một vị nhân loại cửu phẩm tự bạo, Lý Hàn Tùng trong mắt lệ quang thoáng hiện. Lão Vương, đi a, mẹ nó, ngươi như thế sợ chết sao? Ngoặc kép, ngươi quên, lúc trước ai cứu ngươi lão sư? Ai cùng đi với ngươi đế mộ? Ai liều lĩnh, giúp ngươi tăng lên cảnh giới sao? Ngoặc kép, mẹ nó, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng táo bạo bất an, mấy lần muốn lao ra, đều bị Vương Kim Dương gắt gao đè lại. Ngậm miệng, ngoặc kép, Vương Kim Dương quát lạnh một tiếng, híp mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, ngu xuẩn, bây giờ căn bản không đánh tan được lồng giam. Chờ một chút, ta nhìn những cái kia huyết giáp cường giả, cũng nhanh duy trì không ở. Đợi thêm một lát, ta cùng lão Diêu liên thủ ở trên không đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Ngươi cấp tốc chui vào. Nhắc nhở ngươi, ngươi chui vào, tất nhiên sẽ gây nên trên không ba vị đỉnh cấp cường giả chú ý. Ba người đồng loạt ra tay, ngươi có thể sẽ bị đánh thành thịt băm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy lại là mừng lớn nói, muốn xuất thủ rồi, không có việc gì, lão tử không sợ. Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Vương Kim Dương lần nữa quát mắng, cắn răng nói, ngươi chết không có việc gì, ngươi chết, làm sao cứu người, nhớ kỹ, thiên thần quả nhất định phải đưa đến Phương Bình trên tay. Ta nhìn hắn tinh thần lực bị hao tổn cực nặng, Hoàng Kim Phòng cũng sẽ không tiếp tục sử dụng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Thiên thần quả không biết có thể hay không để cho hắn tấn cấp đến vạn hách tinh thần lực. Nếu là có thể, tinh thần lực của hắn đến vạn hách sẽ dẫn dắt nhục thân càng mạnh. Hoàng Kim Phòng một khi khôi phục cũng sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể vây khốn Kỳ Huyễn Vũ bực này cường giả. Đến lúc đó mới có hy vọng đánh cược. Ngoặc kép, thử một chút dù sao cũng so không thử tốt. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, không còn mắng chửi người, bình tĩnh lại, cắn răng nói, còn bao lâu nữa? Ngoặc kép, 30 giây, đợi thêm 30 giây, hiện tại ta không có chắc chắn đánh vỡ lỗ hổng. Ngoặc kép, vậy thì tốt, các ngươi đáng tin cậy điểm, ta trước sờ qua đi, các ngươi phá vỡ lỗ hổng, ta lập tức chui vào, yên tâm. Lão tử có đế khải, thần khí, mấy cái kia xúc sinh, có thể đánh chết ta. Ngoặc kép, cẩn thận, ngoặc kép, Vương Kim Dương dặn dò một câu. Diêu Thành Quân cũng là trầm giọng nói, khe hở phá vỡ, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngươi nếu là không có thể bắt ở cơ hội, chúng ta chỉ có một cơ hội này, đến lúc đó bị người phát hiện. Chúng ta cũng không còn cách nào làm được. Lý Hàn Tùng, có thể hay không cứu bọn họ? Nhìn ngươi, mà không phải chúng ta. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi. Áp lực thực lớn, nếu là hắn không cách nào trong nháy mắt chui vào. Nắm chặt cơ hội, Phương Bình những người này đều sẽ bị vây giết. Đến nỗi thiên thần quả có thể hay không để cho Phương Bình tấn cấp vạn hách tinh thần lực, hắn không biết, thử một chút đi. Lý Hàn Tùng lặng lẽ hướng bên kia sờ soạng. Vương Kim Dương trong tay huyết sắc trường cung hiện ra, một cỗ huyết sắc kích động trường cung, sắc mặt dần dần trắng bệch. Diêu Thành Quân không nói chuyện, trường thương lại là hóa thành trường tiễn, trong nháy mắt rơi vào Vương Kim Dương trường cung phía trên. Sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch. Tập hợp hai người chi lực, hai thanh thần khí, hẳn là có hy vọng phá vỡ một điểm khe hở. Thời khắc này phong cấm đã không bằng ngay từ đầu như vậy kiên cố. Nếu là Lý Trường Sinh lúc này còn có thể sử xuất Thương Sinh kiếm, có lẽ cũng có thể phá vỡ lỗ hổng. 10, 9 chấm ngoặc kép, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lão Vương cấp tốc nói, lão Diêu, nếu là không thành, mang đầu sắt đi. Ngoặc kép, biết, để đầu sắt đừng như vậy nữa ngu xuẩn. Đi tìm Thương Miêu, hỏi rõ ràng thiên giới di chỉ ở đâu. Khôi phục thực lực, báo thù cho bọn họ. Ngoặc kép, biết, ngoặc kép, phá, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng. Xen lẫn tại không gian tiếng vỡ vụn bên trong. Ông, hư không, một đạo màu đen vết nứt hiện ra. Một đường kéo dài, trực tiếp trong nháy mắt lan tràn đến lồng giam phía trên. Vương Kim Dương trong miệng dòng máu màu đỏ đám lớn tuôn ra. Diêu Thành Quân đầu lâu trực tiếp nổ tung, trong chớp mắt khôi phục, trong chớp mắt lần nữa nổ bể ra. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh vàng óng nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt xông lên không trung, cơ hồ là tại trường tiễn bắn trúng lồng giam trong nháy mắt. Thân ảnh vàng óng cũng đồng thời đã tìm đến. Oanh, một đôi thiết quyền cùng trường tiễn cùng một chỗ oanh kích phong cấm. Xoạt xoạt, yếu ớt tiếng vỡ vụn truyền đến. Phá, ngoặc kép, tiếng gầm vang vọng vân tiêu. Xoạt xoạt, một cái cửa hang xuất hiện. Thân ảnh vàng óng trong nháy mắt chui vào trong đó. Bổ, giết, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương. Có người xông vào, ngay tại trường tiễn rơi vào phong cấm một nháy mắt. Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Bảo Hống nói, viện quân đến, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, sĩ khí đại trấn, đã vừa mới uể oải đám người, giờ khắc này nhao nhao bạo khởi. Trong chớp mắt, trăm người không đến, lại là giết hư không vỡ vụn, màu đen vết nứt liên thành một mảnh. Bốn phương tám hướng, tiếng tạch tạch cũng là bên tai không dứt. Một nháy mắt, phía ngoài nhất một vòng trên trăm thi khôi, trực tiếp bị vô số vết nứt cắt chém thành mảnh vỡ. Oanh, ngoặc kép, chân trời, địch hào, cố thanh đồng thời xuất thủ, đồng thời thẳng hướng xông vào trong đó Lý Hàn Tùng. Địch hạo sắc mặt khó coi, chỉ là một bát phẩm, lại dám xâm nhập phong thiên đại trận, muốn chết. Kỳ huyễn vũ còn tại khôi phục, không có xuất thủ, có thể hắn cùng cố thanh thực lực, giết một cái bát phẩm, không nên quá nhẹ nhõm, một chiêu sự tình thôi. Huyết sắc trường mâu trước tiên đâm về phía Lý Hàn Tùng. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Áo giáp phía dưới, Lý Hàn Tùng ngũ tạng lục phủ đều nát. Miệng lớn kim sắc huyết dịch phun ra ngoài, lại là nhếch miệng cười to. Mẹ nó, có thể đánh xuyên lão tử đế khải sao? Không thể đi. Đúng vào lúc này, Lý Hàn Tùng đột nhiên cảm giác tinh thần lực bị xé nứt. Ánh mắt mơ hồ một chút, tiếp lấy một đoạn đầu lưỡi bị phun ra. Lý Hàn Tùng ánh mắt không ánh sáng. Cố thanh tinh thần lực công kích kém chút triệt để xé rách tinh thần lực của hắn. Ta muốn đưa thiên thần quả. Ta không thể chết. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Bảo Hống nói, cút, ngoặc kép, giờ khắc này, như là mãnh hổ thức tỉnh. Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền. Hữu quyền vỡ nát, lại là oanh huyết sắc trường mâu bay ngược mà quay về. Một tiếng này Bạo Hống cũng triệt để làm vỡ nát cố thanh đột kích tinh thần lực. Một cái chớp mắt, Lý Hàn Tùng rơi vào trung ương trong đám người. Vào thời khắc này, Ngô Xuyên mấy người nhao nhao bạo khởi, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng không trung truy sát mà đến hai người. Ma võ kiếm, ngoặc kép, giờ khắc này, mấy người vận dụng Phương Bình chưa hề biết chiến pháp. Ma võ kiếm, hắn chưa hề biết, có môn này chiến pháp tồn tại, cũng không ai nói cho hắn biết. Năm đó lão hiệu trưởng sáng tạo qua chiến pháp, chính là ma võ kiếm. Mà học xong môn này chiến pháp cường giả, chỉ có hắn mấy vị học sinh cùng Ngô Khuê Sơn loại này không phải học sinh hơn hẳn học sinh người. Kiếm này vừa ra, uy lực hiện ra, phốc phốc, một tiếng kim loại phá thịt âm thanh truyền đến. Địch hạo vừa vọt tới, kim sắc áo giáp trực tiếp bị cắt nát, huyết nhục trong nháy mắt biến mất, cánh tay phải rơi xuống. Địch hạo sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, bay ngược mà quay về. Giờ khắc này, đều không lo được mấy vị ma võ cường giả rơi xuống mà xuống. Nguyên bản chuẩn bị vọt tới cố thanh, thấy thế cũng là mặt lộ vẻ thần sắc, cấp tốc rời khỏi vòng chiến. Những người này còn có sức liều mạng. Rơi âm thanh động đất vang lên. Giờ khắc này, ba vị cường giả rơi xuống trên mặt đất. Điền Mục, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, ba tương lai từ ma võ cường giả, vừa mới liên thủ thi triển một kiếm, có chút cùng loại với hợp kích chiến pháp, cùng một chỗ bộc phát. Ngay cả Địch Hạo loại này nguyên bản là chân thần cường giả đều không thể ngăn trở. Bị cắt đứt cánh tay phải, không những bị cắt đứt, giờ khắc này, Địch Hạo đang không ngừng khôi phục, nhưng thật giống như nhận lấy mãi mãi thương tích, cánh tay phải huyết nhục chậm chạp không cách nào khôi phục. Cái này, Địch Hạo sắc mặt thay đổi, kể từ đó, chiến lực của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Võ giả thiếu một cánh tay, hắn vẫn là cánh tay phải dùng mâu. Đối phó phổ thông cường giả ảnh hưởng không lớn, đối phó đỉnh cấp cường giả, chiến lực tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Đáng chết, ngoặc kép, Địch Hạo sắc mặt âm trầm, nhìn về phía rơi xuống ba người. Ba người này, độc thân, không một người là đối thủ của hắn. Có thể giờ khắc này, tại trọng thương tình huống dưới, lại là bạo phát ra cực hạn chiến lực. Ba người chặt đứt hắn một tay, hắn thậm chí đều không lo được vừa rơi vào trong trận doanh Lý Hàn Tùng. Mà lúc này Phương Bình, đồng dạng không có lo lắng lão Ngô ba người. Lý Hàn Tùng vừa rơi vào trong trận doanh, đột nhiên nhào về phía hắn, không nói hai lời, đút một vật tiến vào trong tay hắn, tiếp lấy thần khải tiêu tán, nhục thân không ngừng nổ tung. Rơi xuống đến hậu phương thương binh bên trong. An, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng im ắng nói ra cái chữ này, nhếch miệng cười cười, tiếp lấy gương mặt nổ bể ra, lộ ra kim sắc khung xương, cực kỳ dọa người. Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, không nói hai lời, cầm trong tay chi vật nuốt vào trong bụng. Lý Hàn Tùng không để ý sinh tử, cưỡng ép xâm nhập. Chỉ vì đưa cái này mà đến, hắn mặc kệ là cái gì, ăn lại nói, hết chương.